Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, nhân hoàng cũng phải công nhân. Ly Nhi, người cảm giác thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Đừng động, Trương Ly Nhi nhập định, đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức ngăn lại Vương Khả. Chuyện tốt, đều như vậy còn tốt sự tình. Lúc trước ta đi Thiện Thần Đô muốn mời Thiện Hoàng cùng một chỗ tới. Các ngươi nói mình có thể quét ngang tất cả. Ta tin các ngươi. Trên đường đi nói với các ngươi bao nhiêu lần. Đánh nhau thời điểm, để Ly Nhi trốn xa một chút. Các ngươi ngăn tại phía trước. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Đánh lại đánh không lại. Còn hại Ly Nhi kém chút gặp nạn. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Tình huống đặc thù, ngươi không thấy được, chính là, các ngươi không phải không có việc gì. Ba người chúng ta mới bị thương nặng, ngươi còn không biết xấu hổ đối với chúng ta quở trách. Vương Đại Tiểu Thư trợn trắng mắt, chính là, Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép, ta làm sao có thể không có việc gì? Ta thu thập nhiều như vậy thần vương tệ công đức, mất giáo, ta làm sao có thể không có việc gì? Lần sau ta làm sao bây giờ? Trương Ly Nhi không có việc gì. Ta vừa rồi kiểm tra qua, cỗ kia lực lượng quá mức khổng lồ. Trương Ly Nhi đang dùng thần hỏa nung khô, khu trừ tạp chất, đợi toàn bộ nung khô tốt, nàng liền có thể hấp thu. Đến lúc đó tu vi tất nhiên nhất phi trùng thiên. Thậm chí thật có thể thành tiên. Vương Đại Tiểu Thư cũng nói. Có thể biến thành người. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đó là tự nhiên. Bất quá. Chờ hắn luyện qua còn cần một chút thời gian. Thể chất của nàng. Dùng giao trì thần công. Một loại hỏa diễm là đủ rồi. Nhưng. Nàng có 20 mấy loại. Cái kia nung khô chỉ có thể càng nhanh. Hơn nữa càng thêm tinh khiết. Đối với nàng có chỗ tốt nhiều hơn. Vương Đại Tiểu Thư nói ra, vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả, ta nghĩ nói với ngươi một chút. Vương Đại Tiểu Thư bỗng nhiên trầm giọng nói. Ta, Vương Đại Tiểu Thư, ngươi là muốn về Dạ Xoa Vương nhà gia chủ làm a? Cái này không có vấn đề. Ngươi bây giờ trở về, tất cả đều dễ nói chuyện. Vương Khả lại cười nói. Vương Đại Tiểu Thư lắc đầu. Không phải, dạng này, chúng ta hơi chữa thương một hồi. Đợi chút nữa chúng ta trò chuyện. Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư, còn có ngươi Vương Khả. Chúng ta cùng nhau nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Các ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Ba cái đỉnh cấp đại lão. Sẽ không muốn từ trong tay của ta vớt chỗ tốt à? Các ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta là ai? Vương Khả nhìn xem Trương Ly Nhi không có việc gì, cũng liền bảo vệ ở một bên, mà Đại Quang Minh Bồ Tát cùng Vương Đại Tiểu Thư cũng tìm một địa phương. Điều tức, Trương Thiên Sư cho lên một đời Diêm La Nhân Hoàng vượt qua đại lượng lực lượng. Đời trước Diêm La Nhân Hoàng cũng thư thái rất nhiều, giờ phút này tự khoanh chân mà ngồi điều tức khôi phục. Trương Thần Hư, sững sờ gì đây, nhanh lên, đưa người Nhân Hoàng công đức cho ta. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Ngươi thật muốn ăn cướp trắng trợn sao? Chúng ta Hoàng Công Đức còn không có bưng bít nóng. Ngươi liền muốn, ngươi biết cái kia là bao nhiêu không? Trương Thần Hư vẻ mặt không tình nguyện. A Phi, ngươi điểm này Nhân Hoàng Công Đức còn nhiều cái dám. Vừa rồi vì cứu các ngươi, ta tổn thất mới to lớn. Ngươi đây chỉ là ta chín châu mất sợi lông. Ngươi còn vẻ mặt không nguyện ý. Vương Khả trừng mắt mắng. Ta, ra ra, Vương Khả hắn lại tới khi dễ tôn tử của ngươi. Ngươi xem, Trương Thần Hư vẫn như cũ vẻ mặt không nguyện đi tìm Trương Thiên Sư cầu cứu. Cho hắn, Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Ngoặc kép, ngươi là ta thân ra ra sao? Nhìn xem Trương Thiên Sư ánh mắt kia. Trương Thần Hư chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta, không, chậm Trương Thần Hư, lấy Diêm La Nhân Hoàng danh tiếng nghĩa, đem Diêm La Hoàng triều thuộc về ta Nhân Hoàng công đức. toàn bộ tặng cho Đại Thiện Hoàng Triều Chiến Thần Vương Khả. Trương Thần Hư buồn bực hét lớn một tiếng. Ầm ầm, công đức Vân Hải một trận bốc lên. Lập tức, vô số công đức bay thẳng Vương Khả mà đến. Trong nháy mắt bao phủ Vương Khả toàn thân. Vương Khả lập tức lấy ra bảo vật đem phần này nhân hoàng công đức thu vào. Hô, Vương Khả trường hô khẩu khí. Rốt cục lại có thể tự vệ. Thần Vương tệ công đức tiêu hao sạch. Bây giờ còn lại luân hồi. Diêm La hai đại nhân hoàng công đức. Đương nhiên, còn có một chút Chu Ma công đức. Điểm ấy Chu Ma công đức chỉ đủ nhét kẽ răng. Tốt rồi, công đức cũng cho ngươi. Thanh toán xong, Trương Thần Hư buồn bực trừng mắt nhìn Vương Khả. Trương Thiên Sư, người cháu trai này hiện tại làm sao trở thành Bạch Nhãn Lang? Cái này gọi là thanh toán xong. Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Sau đó nhìn về phía Trương Thần Hư. Ngươi bây giờ có phải hay không tung bay? Mặc dù kế thừa ngươi đại gia gia hoàng triều. Có thể, nhân hoàng dễ làm như thế. Chính là, vì cứu phụ tử các ngươi. Ta lần này tổn thất không biết bao nhiêu. Ngươi còn có mặt mũi nói thanh toán xong. Vương Khả khinh thường nói. Cái kia ngươi nói thế nào? Ta hiện tại có một cái hoàng triều cho ta dày vò. Ta chẳng lẽ còn muốn đi ngươi cái gì đó thần vương công ty làm công? Ta là có tiền. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Tiền đâu? Nếu không, nhường ngươi ra già từ đời trước Diêm La nhân hoàng trong tay cho ngươi đoạt tới. Vương Khả nói ra. Trương Thần Hư nhìn về phía Trương Thiên Sư. Lan, ngươi dám đối với ngươi đại gia gia bất kính. Ta đánh chết ngươi. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Về phần quốc khố tiền, đó là dùng đến nuôi một quốc gia. Cũng không phải ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Chính là ta, ta. Trương Thần Hư một trận bực bội. Cùng dân tranh lợi, người này nhân hoàng có thể làm bao lâu? Vương Khả khinh thường nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép, người đại gia gia sản nghiệp. Người đừng nghĩ cách. Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép, ta mẹ nó này nhân hoàng làm thật biệt khuất. Đừng có gấp, không phải liền là tiền sao? Người coi Diêm La nhân hoàng, có thể tiếp tục làm thần vương công ty hậu cần quản lý à? Vương Khả nói ra, cái gì, ta đều làm nhân hoàng. Trả lại cho ngươi đánh cái giám công việc à? Trương Thần Hư trợn mắt nói, này làm sao, có tiền ngươi dựa vào cái gì không kiếm lời? Hiện tại, ngươi lại có quyền, lợi dụng trong tay quyền lực, ngươi có thể kiếm lời gấp 10, kiếm lời gấp 100 lần, thậm chí kiếm lời 1000 lần vạn lần a. Có chỗ tốt, ngươi dựa vào cái gì không muốn? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư trầm mặc một hồi, biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vì sao, nghe ngươi nói chuyện như vậy khó chịu đâu? Ta hiện tại đường đường nhân hoàng, đi làm cho ngươi. Còn có thể tự hào. Ngươi bây giờ, phụ trách toàn diện ở Diêm La Hoàng Triều phát hành thần vương tệ. Ta cho ngươi trích phần trăm tăng gấp đôi. Về sau Diêm La Hoàng Triều thần vương tệ vận doanh công trạng toàn bộ tính ngươi. Làm sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta mẹ nó thật muốn làm việc cho ngươi hay sao? Thần vương tệ, thu thập công đức. Vương Khả, ngươi rất thiếu công đức. Cách đó không xa Vương Đại Tiểu Thư bỗng nhiên mở miệng nói. Nói nhảm, ta không thiếu, ta liều mạng như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Đại Tiểu Thư lại nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư, đã như vậy, vậy ngươi nhường ngươi tôn tử toàn lực phối hợp a. Việc này quan hệ trọng đại, ta trước đó đề cập với ngươi từng tới. Trương Thiên Sư lông mày nhíu lại. Thần sắc cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Trương Thần Hư, làm theo. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ta đây là nhân hoàng sao? Làm sao cảm giác là cái gặp cảnh khốn cùng khôi lỗi a? Có nghe hay không? Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Tốt, ra ra. Trương Thần Hư buồn bực nói. Có thể làm sao? Ra ra buộc, ta dám không đáp ứng sao? Người của này ta hoàng vị trí, hay là lên thay mặt Diêm La nhân hoàng xem ở ra ra mặt mũi cho ta đâu. Đúng rồi, vừa rồi cái kia Hoàng Giác, các người nhìn thấy không? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Đám người nhìn chung quanh một lần. Hoàng Giác đã sớm chạy. Lúc ấy Diêm La Nhân Hoàng bị Cửu Diệu Chân Nhân khống chế. Bốn phía trận pháp đem chúng ta vây khốn. Hoàng Giác xem xét tình huống không ổn. Quay đầu liền chạy. Ta tận mắt nhìn thấy. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Đáng chết. Lão gia hỏa này chạy thật nhanh. Phi. Vương Khả buồn bực nói. Hoàng Thượng. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Lại là trước đó bị rời đi Diêm La Thần Đô Bách Tính Bách Quan. Nhìn thấy nơi đây đã đại chiến lắng lại. Lập tức chạy về. Không chỉ có Diêm La Hoàng Triều con dân. Còn rất nhiều Thiên Sư Điện đệ tử cũng đi theo bay tới. Đó là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư không chết. Trương Thiên Sư tròng mắt không có nổ ra. Một đám Thiên Sư Điện đệ tử cả kinh kêu lên. Giờ phút này Trương Thiên Sư đã sớm đem hủy dung nhan mặt khôi phục. Tự nhiên bị người nhận ra được. Bất quá, nghe được những cái này Thiên Sư Điện đệ tử còn nhớ rõ Vương Khả báo tang mà nói. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Bái kiến Trương Thiên Sư. Vô số Thiên Sư Điện đệ tử lập tức cung bái nói. Hoàng Thượng, làm sao? Vô số quan viên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng cùng Trương. Thần hư, nhất thời không biết làm sao đi xưng hô. Sư đệ, nhường ngươi tôn tử mang theo ta đi qua. Ta tới giúp hắn bàn giao nối tiếp một lần. Diêm La Nhân Hoàng hư nhược mở miệng nói. Sư huynh, ngươi trước điều tức, tất cả để nói sau. Trương Thiên Sư nói ra. Không quan hệ, ta muốn làm chút chuyện. Diêm La Nhân Hoàng giờ phút này trong mắt tràn đầy chờ mong. Tốt, Trương Thiên Sư gật đầu một cái. Người đại gia gia mà nói. Đã nghe chưa? Bảo vệ tốt người đại gia gia. Trương Thiên Sư trợn mắt nói. A, là, Trương Thần Hư vẻ mặt buồn bực tiến lên. Bản thân này Nhân Hoàng, hình như là cái gặp cảnh khốn cùng. Bảo vệ tốt cháu của ta. Trương Thiên Sư nhìn về phía một đám Thiên Sư Điện đệ tử. Là, một đám Thiên Sư Điện đệ tử ứng tiếng nói. Vương Khả ở bên, lại không ngắt lời, mà là kiên nhẫn thủ hộ lấy Trương Ly Nhi. Cứ như vậy, qua một canh giờ, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư thương thế, lại toàn bộ ổn định. Vương Khả, Vương Đại Tiểu Thư kêu lên, lại là, Vương Đại Tiểu Thư. Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát cùng đi tới. Ba vị, các ngươi cái này vẻ mặt gì? Nguyên một đám giống như muốn ăn ta cũng như thế. Vương Khả biến sắc, Đại Quang Minh Bồ Tát lấy tay vung lên. Lập tức hình thành một cái kết giới bao phủ bốn người. Đồng thời dùng kim quang che đậy ngoại giới. Không cho ngoại giới người nhìn thấy trong bốn người bộ. Vương Đại Tiểu Thư hiện ra khá là không đủ. Cũng thiết một tầng kết giới. Làm gì? Các ngươi long trọng như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi chính là cái kia chúa cứu thế. Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả trịnh trọng nói. Lạch cạch, Vương Khả dọa ngã ngồi trên mặt đất. Ba vị, các ngươi đừng làm cười. Chúa cứu thế, chính ta đều cứu không được. Ngươi muốn giết ta à? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Chúa cứu thế, sẽ sao? Trương Thiên Sư nhìn về phía Vương Đại Tiểu Thư. Vừa rồi cái kia ma chín không phải hô sao? Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử chính là chúa cứu thế. Vương Khả, ngươi chính là Quỷ Cốc Tử. Vương Đại Tiểu Thư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Các ngươi tìm chúa cứu thế là quỷ hạt kê a? Vẫn còn may không phải là ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn mượn đao giết người. Giết chết ta đây. Dọa ta một hồi. Lần này ta yên tâm. Các ngươi cũng yên tâm đi. Ta không phải Quỷ Cốc Tử. Ta liền là Vương Khả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.